Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, Sắn Tinh. Lúc đầu cái kia Tục Gia đệ tử chỉ cần đến Phật môn, hắn tất nhiên sẽ nhập Phật môn, thậm chí hắn chỉ cần truyền ra mình sắp ngưng tụ Phật quả tin tức, Phật môn cao tăng nhất định đích thân đến mời hắn nhập Phật môn. Đáng tiếc là không ai biết hắn Phật quả sắp ngưng tụ, chính hắn cũng không thể thành công đến Phật môn. Bán hạ có chút tiếc hận nói. Hạ Thiên Ngữ nhấc tay. Hắn vì cái gì không có đi đến Phật môn? Bởi vì nửa đường xuất hiện một con yêu, hoặc là nói là đương thời yêu vương. Tại Hạ Thiên Ngữ vẫn là không hiểu thời điểm, bán hạ nói rõ nguyên nhân chủ yếu. Con kia yêu coi trọng cái kia Tục Gia đệ tử. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Trịnh Dược, ngoặc kép, Cầu Huyết kịch bản. Cái kia Tục Gia đệ tử bản một lòng hướng Phật, làm sao đánh không lại vị kia yêu vương, cuối cùng bị cưỡng ép mang đi. Bán hạ nói, những người khác một mặt mộng bức. Cái này yêu vương hung mãnh như vậy sao? Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút Trịnh Dược. Nàng đang suy nghĩ ngày nào Trịnh Dược muốn chạy trốn. Nàng muốn hay không bắt trước một chút. Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ cái này ánh mắt, có chút lo lắng. Hạ Thiên Ngữ đánh hắn, hắn có thể phản kháng sao? Lại về sau sự tình liền đơn giản. Yêu vương mang thai, vị kia Tục Gia đệ tử buông xuống xuất ra suy nghĩ, thậm chí từ bỏ Phật quả. Bán hạ có chút phức tạp nói. Trịnh Dược cảm thấy lúc này để cái kia khung kính tinh tới phân tích một chút, khả năng có thể phân tích ra rất nhiều vật có ý tứ. Về phần hắn, khẳng định là không dám làm như vậy. Hạ Thiên Ngữ nếu là nói cái gì hắn cũng phải ngăn đón, không phải chính là một vạn lần. Thật sự là hung ác a. Hắn khi còn bé đọc sách lúc lão sư nhiều lắm là cũng liền gọi chép 100 lần. Hắn còn ngốc ngốc chép xong, về sau phát hiện người khác không có chép xong cũng không có việc gì, đau lòng không chịu nổi. Bất quá mang thai thật sự là một chuyện để cho người ta hồi tâm sự tình. Có người chính là không giống. Hạ Thiên Ngữ lặng lẽ meo meo sờ một cái bụng của mình. Chờ nàng bụng có con tin, Trịnh Dược khẳng định liền phải lưu tại bên người nàng. Bán hạ nhìn xem hai người kia, luôn cảm giác bọn hắn đang suy nghĩ gì đồ vật loạn thất bát tao. Bất quá đều nói đến đây, nàng chỉ có thể nói đi xuống. Bất quá nàng vẫn là rất bội phục vị kia yêu vương. Thật nữ trung hào kiệt, nàng liền làm không được loại sự tình này. Cái kia Tục Gia đệ tử đã mất đi Phật quả, cũng không phải là biến mất, mà là tiếp đến thai nhi bên trong. Đúng vậy, cái kia thai nhi chỉ cần xuất sinh, chính là trời sinh Phật quả. Đây là từ xưa đến nay chưa hề phát sinh qua sự tình. Mà lại càng khiến người ta không thể nào hiểu được chính là, lúc đầu không hoàn thiện Phật quả, tại tiếp đến thai nhi về sau, hoàn toàn ngưng tụ ra. Về sau yêu vương sinh, hài tử ra đời thời điểm, giữa thiên địa không có chút nào tường thụy, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng, gọi tới một đống cao thủ yêu vương có chút mộng bức. Nhưng là may mà hài tử bình an vô sự, ngoại trừ sẽ không khóc bên ngoài. Minh Nguyệt thừa dịp khoảng cách, lập tức hỏi, sẽ không khóc không là vấn đề rất lớn sao? Ly Lạc cầm quả, nói, bình thường hài tử xuất sinh đều sẽ khóc, nhưng là không khóc kỳ thật cũng là có, mà lại thân là bọn hắn cường giả như vậy, hài tử tất nhiên có chút không tầm thường, chớ nói chi là trời sinh Phật quả, cho nên không khóc rất bình thường. Sư phụ, là nam hài vẫn là nữ hài? Hạ Thiên Ngữ tương đối để ý cái này. Nữ hài, bán hạ trả lời Hạ Thiên Ngữ, sau đó tiếp tục nói, không khóc xác thực không tính bình thường, nhưng là cũng không tính không bình thường. Có lẽ thật là Phật quả nguyên nhân, dẫn đến đứa bé kia tâm như chỉ thủy, không khóc, không nháo, cũng không cười. Về sau hài tử lấy tên Vãn Tình, rất khỏe mạnh, cũng rất ngoan ngoãn, ăn cơm liền ăn cơm, ngủ thì ngủ, ròng rã 4 năm, nàng hoàn toàn như trước đây, không khóc, không nháo, cũng không cười, thông hiểu tình lý, nhu thuận hiểu chuyện, nhu thuận làm cho đau lòng người, để cho người ta lo lắng. Yêu vương thậm chí yêu cầu nàng tùy hứng một điểm, hồ nháo một điểm, thế nhưng là đều bị Vãn Tình lắc đầu cự tuyệt, cho đáp án là, mẫu thân, ta sẽ không. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, lời này khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng. Nàng nếu là có hài tử, nàng hy vọng hài tử sẽ không quá làm ầm ĩ, nhưng là lại không thích hài tử quá an tĩnh nhu thuận. Thật sự là mâu thuẫn. Minh Nguyệt bọn người không nói gì thêm, đều đang đợi Bán Hạ nói tiếp, bởi vì nhanh đến mấu chốt, Trịnh Dược cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là âm thầm ghi lại, nếu là hắn có hài tử, phải chú ý đừng cho hắn lộn xộn cái gì đồ vật. Bởi vì Vãn Tình có chút đặc thù, dẫn đến phụ thân nàng căn bản không dám dạy nàng Phật môn Phật Pháp, cho nên vẫn luôn là học yêu tộc yêu Pháp, thiên phú, nhưng là ngộ tính kinh người. Yêu vương một nhà căn bản không thèm để ý mình hài tử thiên phú tốt, không tốt, cho nên chưa từng yêu cầu nàng tu luyện. Dù sao bọn hắn sợ hãi một yêu cầu, nhu thuận Vãn Tình liền sẽ cố gắng đi làm đến. Vãn Tình 5 tuổi năm đó, yêu vương một nhà mang theo Vãn Tình ra biển, là đi giải sầu, hy vọng có thể để Vãn Tình vui vẻ. Nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, thuyền của bọn hắn ngoài ý muốn lái vào một mảnh không biết hải vực, nơi đó tràn đầy tử khí, nơi đó một vùng tăm tối. Trịnh Dược nhíu mày, hắn làm sao cảm giác cái này hải vực quen thuộc như vậy đâu. Sau một lát hắn liền nghĩ đến U Minh Hà. Đúng vậy, U Minh Hà cực kỳ đặc thù, có đôi khi thật sẽ dẫn đến thuyền ngộ nhập trong đó. Đôi này rất nhiều người mà nói đều là chí mạng. U Minh Hà tốt tiến khó ra. Hạ Thiên Ngữ các nàng không thể trước tiên biết, cho nên chỉ là an tĩnh nghe. Bởi vì không có người đánh gãy Bán Hạ, cho nên nàng tiếp tục nói đi xuống. Hai cái thất giai nhập đạo ở nơi đó thế mà không cách nào trước tiên tìm tới lối ra, rơi vào đường cùng. Bọn hắn lựa chọn tìm một chỗ cập bến, bởi vì trong nước có đại lượng hải quái tại công kích bọn hắn. Bờ biển là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, nhưng mà chính là lần này đỗ bờ biển, phát sinh một kiện bọn hắn hoàn toàn không cách nào khống chế đại sự. Bọn hắn tìm được một cái hòn đảo, ở trên đi về sau, xác thực không tiếp tục bị hải quái quấy rối, nhưng là trên đảo tình huống càng thêm khó mà lọt vào trong tầm mắt. Đảo này không biết ra ngoài nguyên nhân gì, khắp nơi đều có thi thể, máu chảy thành sông, người chết vô số, thê thảm rên rỉ, tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập nơi này. Đường yêu vương muốn che Vãn Tình ánh mắt thời điểm đã chậm, nàng thấy được, mà như vậy một ngày, Vãn Tình lần thứ nhất không có nghe lời của cha mẹ. Nàng cất bước đi hướng thi thể đống. Nàng đi rất chậm, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại thi thể đống không tính là gì. Thế nhưng là giờ khắc này nàng lại như vậy lóa mắt. Bởi vì trên người nàng tách ra quang mang, yêu vương vợ chồng ngây ngẩn cả người, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đường Vãn Tình đi đến trong đống thi thể thời điểm, nàng mở miệng hỏi, cha, bọn hắn chết thật sao? Là... Đây là phụ thân nàng cho ra đáp án. Sau đó Vãn Tình lại một lần hỏi. Bọn hắn rất sợ hãi, rất thống khổ. Ta cảm giác được bọn hắn tại bi thương, đang khóc, tại tuyệt vọng. Đây là sự thực đúng không? Cha, đúng. Phụ thân nàng liền trả lời một chữ. Không có người giúp bọn hắn, bọn hắn sẽ vĩnh viễn thống khổ bi thương. Thật sao? Cha... Tại Vãn Tình hỏi ra câu nói này thời điểm, phụ thân của nàng trầm mặc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy xưa nay sẽ không khóc Vãn Tình. Giờ khắc này lưu lại nước mắt. Cuối cùng phụ thân nàng vẫn là gật đầu nói. Là, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.